Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 431. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 431. Ngoài ra, những người trong thị trấn đỏ đều đã được không chê. Tiền thưởng đã, hứa cũng đã được phân phát xong. Lâm Từ Ngang thận trọng liếc nhìn biểu hiện của ông chủ. Dưới ánh đèn, sắc mặt anh ảm đạm không rõ. Chỉ liếc một cái, anh ta lại lập tức thu hồi ánh mắt. Sau lưng đầy căng thẳng, lâu rồi anh ta không nhìn thấy ông chủ lộ ra vẻ mặt như vậy. Ngoại trừ một lần kia trong năm đó, thì đây là lần thứ hai. Chỉ sợ, có rất nhiều người sẽ gặp xui xẻo. Lâm Tử Ngang thâm câu nguyện, lại muôn bỏ đá xuống giếng, thêm mắm thêm muối, bổ sung một câu. Hơn nữa, tội còn dò xét được bọn họ đã có ý đồ bán người, còn muốn đoạt đi đứa bé. Những tên cặn bã lòng tham không đáy này, chết 1000 lần đều không đuổi Tần Phong đứng ra một bước, nói. Người, tôi đã chuẩn bị xong rồi. Tạ Trì Thành đứng lên, sắc mặt u ám, đôi mắt dường như sắp nổi lên một trận gió tanh mưa máu. Sau khi được cứu về rồi đưa vào bệnh viện, hắn vẫn luôn lo lắng hãi hùng, hắn nhặt về được một mạng, nhưng không biết cái mạng này có thể sống được bao lâu. Cho dù hắn có muốn bỏ trốn cũng không được, cửa phòng đã có 2 người giữ tọn hung hãn như thần giữ cửa trông coi, cho dù hắn có đi tới nhà vệ sinh, 2 người kia cũng một bước không rời. Loại này cảm giác từ từ đón chờ cái chết này lăng trì trái tim hắn, khiến hắn bắt đầu thấy hồi hận bản thân lúc ấy tại sao lại không nhịn xuống một chút. À, đàn bà nhìn gầy yếu trói gà không chặt kia lại có thể cầm dao đâm mình một nhát. Nghĩ đến đây, lại bi cửu lại cảm thấy càng tức giận. Hôm nay, hắn cuối cùng cũng bị người ta mang ra khỏi phát. Bệnh, hắn không muốn rời khỏi bệnh viện, nhưng lại trực tiếp bị đánh ngất rồi trở đi. Chờ tới lúc tỉnh lại, hắn đã nhìn thấy người đàn ông khủng bố kia ở trước mặt mình. Không, không, không phải lỗi của tôi, là do thím béo, là thím béo mang người phụ nữ kia về nhà, tôi không biết thân phận của cô ta. Lại bị cử trực tiếp quỳ trên mặt đất, dập đầu nhận sai, nước mũi nước mắt chảy đầy đất. Tạ Trì Thành ngồi ở trên ghế, bóng đen bao phủ trên người anh, không ai nhìn thấy biểu cảm của anh lúc này, chỉ có kia một luồng áp suất khủng bố khiến người ta kinh hãi run sợ. Lại bị cử quỳ trên mặt đất, mạnh mẽ dập đầu tới mức như sắp vỡ trán tới nơi, kia cái trán hói của hắn nay đầy máu tươi. Chung quanh đứng đây nhóm vệ sĩ mặt đô đen, bọn họ làm theo chỉ thị, tiến lên một trái một phải đè lấy 2 bả vai của Lại Bì Cửu, đem hắn ấn trên chiếc khung sắt. Lại Bì Cửu đầy mặt hoảng sợ, hắn liều mạng giãy giụa lung tung, nhưng khẽ động thì lại chạm phải miệng vết thương, đau đến mức mồ hôi đầy đầu, hắn bị ép đứng ở tư thế hình chữ đại, tứ chỉ cột ở 4 góc khung. Tiếng bước chân vang lên, từng bước một, giống như đang đạp trên tiêm lòng hãn mà đi. Toàn thân Lại Bì Cửu đều đang run rẩy, trong miệng kêu to. Là tôi sai rồi, tôi biết sai rồi, cậu đừng giết tôi, cầu xin cậu đừng giết tôi cũng không có chạm vào cô ta, tôi thật sự không có chạm vào cô ta, tôi chỉ là nhất thời bị ma xui quỷ ám mà thôi. Cách chương.